Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, thổ phỉ vào thôn. Hợp lý phân phối, canh thứ 6, làm thịt sao? MLSG liếm môi một cái, con hàng này thuộc về loại kia nhìn thấy đầu người liền không rời nổi bước chân điển hình. Cây này quá gầy, không làm thịt. Lý Mục lắc đầu, bọn hắn biết Maokai vị trí, mà Maokai không biết vị trí của bọn hắn. Cái này đích xác là một đợt không tệ vây giết cơ hội. Nhưng Maokai chỉ cần muốn chạy, vẫn có thể chạy trốn được. Hắn nếu là phát hiện xác bên này ba người, hoàn toàn có thể giao hiện lên tường, lách vào xác trong nhà dã khu, sau đó lập tức giao TP đào tẩu. Huống chi coi như thật giết, cầm cái này một máu, cùng bọn hắn lúc trước bố trí dự tính ban đầu tới nói cũng có rất lớn xuất nhập. Cho nên tại Lý Mục tiêu ký dưới, Chết Ca cùng Uder thuận thế đi tới lên đường Melfi cửa ra vào bụi cỏ. Tĩnh tĩnh ngồi chờ, mà Maokai tại trong cỏ ngồi xổm trong chốc lát sau mắt nhìn thấy binh tuyến đều nhanh đến tuyến lên. Cũng không có phát hiện chăn đồ thân ảnh, chợt cảm thấy không thú vị, liền hướng nhà mình tam giác cỏ phương hướng đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Maokai bị núp ở bên trong chăn đồ đỗi lấy dừng lại truy. Tại cùng chăn đồ gặp được kia một sát na, MMD còn cho là mình bị mai phục, kém chút đem tốc biến cho ấn. Tại phát hiện chỉ có một cái chăn đồ về sau, MMD yên lòng, đưa tay ném đi cái thụ nhi tử, lại ăn ra bị động trở về máu, giấy rụa lấy về tới tuyến bên trên. MMD lượng máu hơi thua thiệt một chút, bất quá hắn không quan tâm, loại này hao tổn một hồi đâu đâu kỹ năng, lại dùng bị động về một chút máu, liền bổ sung trở về. Mình tuyến bên trên cùng lắm thì kháng ép chính là... Đối chỉnh thể thế cục không có có ảnh hưởng. Dù sao cái này khiến hắn cũng là nằm. Flower đoàn đội trong giọng nói. Ở vào mid lane Maple tiêu ký một chút màu lam phương đỏ bắp. Bọn hắn hẳn là đang đánh cái này. Hai người hai cái trừng phạt. Có thể đánh hai tổ dã quái thượng tuyến. Chết Ca quy kỹ năng đánh bắp tốc độ vẫn là rất nhanh. Cái này ta biết. Kasa đứng tại đỏ bắp. Chỗ trong bụi cỏ, tại bắp đồi mới trước đó từ vách tường sau bên cạnh bụi cỏ đâm mắt vì. Lên đường tam giác cỏ Maokai là lưu lại mắt. Hai cái này mắt vị có thể nói đem đối thủ có thể phản giã hết thảy lộ tuyến đều phong kín. Chỉ ít Kasa là cảm thấy như vậy. Hắn thao túng kiếm thánh dự định đơn độc hưởng dụng cái này đỏ lên. 3, 2, 1 minh bạch đi. Lý Mục hỏi một câu. Ok, MLXG nhẹ gật đầu. Ba, theo Lý Mục ám hiệu, hai người bắt đầu từ trong cỏ đi ra ngoài, hướng phía sau vách tường quấn đi. Hai, hai người lúc này đã thấy đang đánh đỏ kiếm thánh. Đỏ bắp lượng máu còn có 800 điểm. Kasa đồng dạng cũng nhìn thấy cất bước hướng bên này đi tới hai người. Lúc này biến sắc, thất thanh nói. Hai người bọn họ làm sao tại cái này? Mid lane Maple cũng chú ý tới. Vội vàng điểm ra bản thân e kỹ năng huyễn quang. Trực tiếp bôn dã khu mà tới. Một, Lý Mục tiếng nói hạ lạc. Hai cái trừng phạt gần như đồng thời rơi xuống. Xoẹt xẹt, đỏ bắp rơi vào đến Uder trong tay. Tại hai người chia đều kinh nghiệm tình huống dưới. Tự nhiên là đều còn chưa đạt tới cấp 2. Nhưng có đỏ bắp Uder cùng không có đỏ Uder lại là hoàn toàn khác biệt hai anh hùng. Hùng lực lượng, MLXG giữa cổ họng phát ra một tiếng trung nhị gầm nhẹ. Uder tốc độ di chuyển lập tức bạo tăng, hướng chỉ có không đến 2/3 HP kiếm thánh nhào tới. Kiếm thánh đơn độc khiêng đỏ, còn chưa kịp trừng phạt. Đây là rất đau đớn, bất quá cũng không trách hắn. Người ta hai cái trừng phạt đồng thời rơi xuống, giống như là kiếm thánh một người trừng phạt gấp đôi tổn thương. cái này giành lại tới xác suất quả thực có chút thấp. Hiu, Kasa ép căn bản không hề nói nhảm ý tứ, quả quyết giao hiện lên tường, đồng thời đối Maple nói ra, đừng tới đây, chúng ta đánh không lại. Chết ca cùng Uder hai cái chuyển vận điểm, Uder học vẫn là khống chế kỹ năng e, cái vỗ này một cái choáng ai chịu nổi. Mặc dù mê muội thời gian không dài, nhưng Kasa lòng dạ biết rõ, nếu như mình vừa mới bị Uder mê muội đến, lại dùng tốc biến chỉ sợ cũng chậm, đỏ bắp giảm tốc hiệu quả vẫn là rất bình thường khả quan. Mà lại Uder hùng móng vuốt đập choáng cùng một mục tiêu khoảng cách chỉ có 5 giây. Nếu như Uder tốc biến cùng, chết ca lại lóe lên hiện cùng chuyển vận, hắn chạy chỗ nào? Một cái tránh đổi hai cái tránh, nhìn như giống như rất bình thường kiếm, nhưng hắn thanh kiếm này thánh tiết tấu liền triệt để phế đi. Chỉ sợ tại hắn phục sinh về sau nhà mình dã khu sớm đã triệt để luân hãm. Bất quá bây giờ, cũng kém không nhiều, kiếm thánh tốc biến về sau, xác hai cái thổ phỉ trực tiếp tại F4 vị trí làm mắt. Lúc này đi tuyến bên trên cũng sẽ ném ba cái cận chiến binh. Chẳng bằng lại ăn một tổ dã quái. Hùng lực lượng, Uder đi lên một móng vuốt liền đập choáng đại điều. Sau đó chết ca dừng lại kêu kêu kêu. Kinh tế toàn bộ bị chết ca bỏ vào trong túi. Chết ca đến cấp 2. Uder còn thiếu một chút. Kiếm thánh mặc dù trong tay nắm vuốt trừng phạt, nhưng cũng không dám tới giao. Hắn không có chuồn, Uder thế nhưng là còn có. Cái này nếu như bị tốc biến đập choáng được không bù mất a. Cho nên kiếm thánh vô cùng đáng thương đi tới tuyến bên trên. Dã quái không có, ăn trước tuyến đi, chí ít hạn nửa dã khu còn có thể giữ được. Ăn một tổ đỏ bắp một tổ F4 về sau, xác bên trong dã hai người tổ đi tới mít lên. Chết ca e kỹ năng vừa mở, phối hợp Uder hai người mấy cái quy xuống dưới. Đợt thứ hai tiểu binh liền không có, bảo thạch dẫn đầu đến cấp 2. Kiếm thánh bởi vì ăn ít ba cái cận chiến binh nguyên nhân, còn phải cần đợt tiếp theo binh đến sau mới có thể đến 2. Nhưng xác bên này, Uder lại dẫn đầu đến cấp 2. Hùng lực lượng, Uder gia tốc phóng tới hạn nửa dã khu. Cỏ, Kasa con mắt đỏ lên, đây là không cho đường sống tiết tấu sao? Lạch cạch, hậu trường trong phòng nghỉ, Flauop huấn luyện viên máy vi tính trong tay trượt xuống, ngã trên đất, mà bản thân hắn lại bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là thất thần nhìn xem màn hình lớn tự lẩm bẩm. Xong, tất cả đều xong, bi thương tại tâm chết. Kiếm thánh liền trước mắt mà nói phát dục quá kém, cùng lần trước xác chơi bảo thạch kiếm thánh hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đi đối diện trên nửa dã khu, rốt cục đạt tới cấp 2. Kasa khẽ cắn môi nói, hắn thanh lý đi đợt thứ 3 binh tuyến cái thứ nhất cận chiến binh đã đến cấp 2. Sau đó hai người cấp tốc đem còn lại tất cả tiểu binh thanh lý mất về sau. Đang do dự muốn hay không đi phản đối Tay Lam. Chớ đi, bọn hắn chăn đồ đã đem tuyến đẩy đi tới, sẽ đi qua quấy giày. Mà lại chết ca cùng Uder hẳn là đánh xong nhà chúng ta bắp. Maple hữu khí vô lực nói, chính như hắn nói như vậy. Đường sông tầm mắt trinh sát đến chính vui vẻ chạy về đằng này chết ca cùng Uder. Trong đó chết ca đã đến cấp 3. Trên người có doanh doanh lam bắp vòng sáng, chính lóe lên lóe lên. Uder giống chó săn đồng dạng theo ở phía sau. Nhìn tư thế kia, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. MLXG hoàn toàn chính xác thật vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh, tốt như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng Lý Mục. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại trước đó Lý Mục lời nói. Lúc ấy MLXG có đối bọn hắn cái này bên trong giã tổ hợp phát ra qua chất vấn. Kiếm thánh bảo thạch sở dĩ mạnh là bởi vì tất cả tài nguyên đều cho kiếm thánh. Đồng thời ăn giã khu cùng tuyến bên trên kiếm thánh đương nhiên mạnh không biên giới. nhưng mặc kệ là Uder hay là chết ca, lại đều cần ăn tài nguyên. Cái này tài nguyên muốn làm sao phân phối? MLXG nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy Lý Mục rất bình thường là chuyện đương nhiên nói ra. Trong hạp cốc tất cả dã quái không đều là hai tổ sao? Ngươi một tổ, ta một tổ. Đơn giản như vậy phân phối phương thức còn cần hỏi ta. Giờ khắc này, MLSC cảm giác mình đưa ra chất vấn một khắc này giống như một cái thiểu năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.